Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1090, sau cùng yêu cầu. Bởi vì là trước khi rời đi ngày cuối cùng tập huấn, cơ bản cũng là toàn quốc chung kết quyết tái trước cuối cùng một lớp huấn luyện. Cho nên, cuối cùng này một ngày, mọi người vẫn là rất nghiêm túc. Đáng tiếc, Trần Đông bởi cảm mạo nguyên nhân, cũng không có biện pháp chơi. Ở sáng sớm thắng điện tử cạnh ký club sau đó, buổi chiều, mọi người lại tìm kinh đô chơi 2 tràng, tìm nghìn thu chiến đội chơi 3 tràng, 5 chiến toàn thắng, không một lần bại, thậm chí thường là điểm số lớn nghiền ép rơi. Vô cùng lo lắng cục diện đều rất ít. Điều này làm cho kinh đô người ở cảm khái. Phát thanh truyền thông trạng thái nghịch thiên A. Sau đó ăn xong cơm tối, hơi chút chơi biết, ức phần liền đem vĩ nướng lấy ra. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, minh nguyệt trên không, đầy sao rực rỡ, mọi người khó có được tới một lần cạnh biển. Đương nhiên phải tận hứng mà về. Ức Hoa đề nghị lấy ở bể bơi mở nướng khói lửa dạ hội. Chúc mừng một phen, mọi người khỏe tốt náo nhiệt một chút. Cái này dĩ nhiên không có ai phản đối. Sau đó một đám đông người ở trong sân mang lên vỉ nướng. Cầm lên một ít nguyên liệu nấu ăn, mang tốt cái bàn ghế. Vỉ nướng dạ hội làm chuẩn bị. Chúc Hiểu thả lỏng cao hứng làm một đống lớn pháo hoa. Pháo, bất quá, quá vang dội là được, dễ dàng bị người cáo nhiễu dân. Hạ Tân tuyển trạch biết nghe lời phải, theo mọi người cùng nhau, chừng 20 cá nhân, cộng thêm 2 cái người làm nữ, cứ như vậy ở trong sân tản ra, có điểm giống Tây Phương tự giúp mình tụ hội, tổng cộng 3 cái hình chữ nhật vĩ nướng. Hạ Tân liền tìm một người nướng cái bên ngồi xuống, cầm mấy sâu đùi gà, lạp xưởng, gà rán để nướng, vừa lên tới liền muốn ăn trước đồ vật cũng không có nhiều người. Những người khác đại thể ở bên kia đốt pháo pháo hoa đâu. Bên kia Tằng Tuấn thần bí hề hề làm cho Trương Phong đưa lỗ tai ngang nhiên xông qua. Lão đại, dựa đi tới điểm, cần gì phải, Trương Phong khó hiểu, dựa đi tới điểm nha, cần gì phải nha, Trương Phong không hiểu dựa vào qua tai đóa. Tằng Tuấn liền đem một cái pháo hướng trên mặt đất vung. Là cái loại này vung liền rất nóng nảy vang lên pháo. Trương Phong một cái không phản ứng kịp. Bị sợ, ba, một cái cố định lên rồi. Vẻ mặt mộng bức, hai lỗ tai đều ở đây ù tai. Tằng Tuấn là quay đầu lại bỏ chạy. Trương Phong lúc này mới phản ứng kịp. Nhấc chân liền truy, hô to, xúc sinh, dám đùa ta. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, xem ta không phải đánh chết ngươi nha. Ngươi nếu có gan thì đừng truy a, ta muốn đánh chết ngươi, dám làm ta sợ. Trần Đông cùng Ngô Tử Văn đang đùa cái loại này ngất trời tiểu hòa tiễn. Bên này hai người ngược lại là phải hài hòa rất nhiều. Bên kia Hạ Thi Kỳ cùng tiểu cô nương tựa như hai tay mỗi bên lấy một cái mềm xà một dạng pháo hoa. Cao hứng ở bên bể bơi xúy lai xúy khứ, ở nơi này trong bóng đêm, xì xì xì xẹt qua ra các loại mỹ lệ quỹ tích. Giống như là đang nhảy cái gì múa, điện tử cạnh kỹ xã người, thì đại thể tụ tập ở bên kia vĩ nướng bên, uống bia, ăn nướng, bày đặt pháo hoa. Hạ Tân trong lúc suy tư, liền nghe được Sở Hà cực kỳ quan tâm nói, ước toa. Người ăn nhiều như vậy thực sự đừng lo sao. Biết, có thể hay không nhiều lắm. Sẽ không, ta rất khỏe mạnh. Ức và vẻ mặt không sao cả khoát khoát tay. Hạ Tân vừa quay đầu, liền phát hiện, ức toa một người, bên cạnh liền thả 3 bình bia. Sở Hà còn cực kỳ ngây thơ cho rằng ức toa mang thai. Sợ nàng ăn như vậy đối với thân thể không tốt đâu. Hạ Tân cảm thấy hắn nhớ nhiều lắm, ngược lại là toa toa hàng này có phải hay không càng ngày càng phế đi. Ăn càng ngày càng nhiều, làm càng ngày càng ít, đều đã bắt đầu đi lên bia mì ăn liền. cái này xã hội sâu mọt một dạng không đường về sao? Sở Hà vẫn có chút lo lắng. Vẫn là, ăn ít một chút a. Thân thể ta rất tốt. Hạ Tân hoài nghi ước toa đã quên đi rồi. Nàng mang thai cái này thiết định. Hạ Tân tìm điểm võ thuật. Lau điểm nước tương. Lại thêm chút đồ gia vị. Đem dễ dàng chín hai chuỗi gà rán trước nướng xong. Mới phải lên cây thì là Ai Cập. Hồ tiêu. Chuẩn bị một chút cửa. Từ bên cạnh liền đưa tới một tay. Cực kỳ tự nhiên đem hắn gà rán thuận đi. Ước qua không chút nào xấu hổ thuận đi Hạ Tân gà rán. Phảng phất là nàng nướng một dạng. Cũng không mang xem Hạ Tân một cái. Tiếp tục cùng Sở Hà nói rằng. Ngươi cũng đi chơi a, không cần phải xen vào ta. Sở Hà cười cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Để cho bọn họ chơi a. Ta nhìn điểm. Miễn cho gặp chuyện không may. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy Sở Hà thật là một chuyên nghiệp hảo lão sư. Đại khái so với ước toa trách nhiệm 100 nhiều lần a. Hạ Tân liền cầm lên mặt khác một chuỗi gà rán. Còn không có ngoạm ăn đâu. Liền cảm nhận được một đôi ba ba ánh mắt. Theo dõi hắn, ngẩng đầu một cái. Liền phát hiện Trúc Hiểu Huyên trực câu câu theo dõi hắn trên tay nướng mạt một bả chiếu sáng. Hiện lên mê người sáng bóng gà rán. Còn kém không có nước bọt chảy ròng. Đây là nơi nào đến đòi đồ ăn mèo hoang sao? Hạ Tân cười khổ đưa tới. Cho ngươi ăn. Ôi chào hắc hắc. Cảm ơn ẩm ướt tử. Trúc Hiểu Huyên sẽ chờ Hạ Tân nói như vậy đâu. Vội vã tự tay nhận. Tự ta nướng làm sao lại không có ăn ngon như vậy. Ân ân, ngửi siêu thơm mát, ẩm ướt tử, người thật lợi hại, không cần nịnh nọt ta, sẽ cho ngươi nướng là được. Cảm ơn ẩm ướt tử. Trúc Hiểu Huyên hưng phấn liên tục gật đầu. Ta đi giúp ngươi lấy thức uống. Khắp nơi có thể nghe được tiếng pháo nổ, còn có mỹ lệ pháo hoa. Ở bể bơi phụ cận các nơi nở rộ thanh âm. Liền Lãnh Tuyết Đồng đều bị ước toa kéo đi chơi khói lửa. Cũng liền Hạ Tân, ngồi đàng hoàng tại nơi nướng ăn đồ. Trăng sáng nhô lên cao, đầy sao rực rỡ. Trong chốc lát, trên bầu trời liền sáng lên sáng chói pháo hoa. Đủ mọi màu sắc sáng lạn quang hoa. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được nhìn về phía ở giữa vĩ nướng bên. Đang cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau chơi chuẩn bị các loại pháo hoa thư nguyệt vũ. Vẫn là như pháo hoa như vậy sán lạn đa tình. Cái kia thật mỏng nhạt. Sắc áo sơ mi, đắp lên linh lung nhiều vẻ thân thể mềm mại. Cái kia trắng thuần thon dài tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng quơ mỹ lệ khói lửa. Rất có vài phần thanh xuân mông lung khí tức. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi quyến rũ con ngươi như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào thuốc lá trên tay hoa, cong cong khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đó là rất mỹ lệ, cực kỳ xa hoa, cũng rất làm cho người khác động tâm nụ cười, giống như trong hoa viên nở rộ một đóa mê người mân côi, lại như cái kia tiên trì bên phong tình vạn chủng tiên nữ. Chỉ là, Hạ Tân cảm thấy nàng lúc này nụ cười, so với bình thường cạn rất nhiều, không giống bình thường gặp phải việc hay thời điểm. Cái loại này dị thường hài lòng, dị thường hoạt bát nụ cười, luôn cảm thấy nàng giữa chân mày khoảng cách, so với bình thường muốn gần một điểm, là có để cho nàng gau mày buồn sự tình sao? Bó đuốc, hét dài một tiếng phá vỡ bầu trời đêm. Một đại khỏa pháo hoa. Lên đỉnh đầu phía trên nổ bể ra tới, chói mắt pháo hoa trình viên hình trên không trung tản ra. Trong nháy mắt đó quang minh, chiếu rọi yên tĩnh này, ám bầu trời đêm, giống như mặt trời giữa trưa, với cái này như mực nước sơn. Bên trong, tăng thêm lên vài phần mỹ lệ màu sắc, sau đó, một tiếng tiếp lấy một tiếng, mỹ lệ pháo hoa, như tiên nữ tán hoa vậy. Không ngừng ở nơi này bầu trời đêm yên tĩnh bên trong nở rộ. Bên tai vang trở lại từng cái nhân tiếng cười đùa. Chơi đùa tiếng, cái này ồn ào náo động đêm, mang cho Hạ Tân một loại tuyệt không bình tĩnh cảm giác. Đem ánh mắt từ Mạn Diệu Anna Thư Nguyệt Vũ trên thân thể mềm mại thu hồi. Hạ Tân lại rũ xuống ánh mắt, tự tại nướng cùng với chính mình gì đó, luôn cảm thấy náo nhiệt là thuộc về bọn họ, chính mình vẫn là nướng chính mình a. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, Hạ Tân cảm giác bên người nhiều một bóng người, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Thư Nguyệt Vũ mông lung con ngươi, mơ hồ tựa như hôn mê một tầng sợi nhỏ, khiến người ta khán bất chân thiết. Hạ Tân một tay cầm sâu nướng không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn Thư Nguyệt Vũ, an tĩnh cùng đợi. Thư Nguyệt Vũ thật mỏng môi anh đào trương liễu trương, quen thuộc kia êm tai tiếng nói ở Hạ Tân vang lên bên tai. Sau đó, nàng liền cầm đầu ly khai, hướng nhà lui về sau, giáp biển một bên kia đi tới. Ở Thư Nguyệt Vũ sau khi rời khỏi, Hạ Tân dừng một chút, cũng buông trong tay xuống sâu nướng, an tĩnh ly khai cái này ồn ào náo động sân, bước vào hơi lộ ra yên tĩnh hậu viện. Phảng phất từ một cái thế giới tiến nhập một cái khác thế giới, cũng có tận mấy đôi ánh mắt theo Hạ Tân bối ảnh ly khai, bất quá lập tức lại thu về, bởi vì Trúc Hiểu thả lỏng liên tục nghiêm thân, nơi này là không cho phép vào, bởi vì ven biển lại không có rào chắn, dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên bên này cũng không còn người đến, chỉ có Thư Nguyệt Vũ, cái kia xinh đẹp mỹ lệ xinh đẹp đã đợi ở bên kia. Thư Nguyệt Vũ đứng ở vách đá, đưa lưng về phía Hạ Tân, mặt hướng đại hải, duyên dáng yêu kiều lấy, phảng phất là sợ quấy rối giai nhân giống như. Hạ Tân thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, vừa cúi đầu, liền thấy cái kia sóng lớn sóng biển mãnh liệt, đang không ngừng gõ đá ngầm, phát sinh từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, thỉnh thoảng có mỹ lệ khói lửa ở trên đầu hiện lên. Cái kia mỹ lệ bạch quang tỏa ra Thư Nguyệt Vũ giống như là ngọc thạch trắng noãn không vết gò má, nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, có vẻ hơn nữa mỹ lệ. Hạ Tân là dùng khóe mắt liếc qua len lén đi xem. Điều này làm cho hắn nhớ tới cao trung khi đi học. Cái kia mộng mộng đồng đồng chính mình, cũng hầu như là lấy khóe mắt liếc qua đi nhìn lén chói mắt mà mỹ lệ Nguyệt Vũ. Đương nhiên, cũng chỉ dám rất xa xem một chút, nếu như phát hiện Thư Nguyệt Vũ quay đầu, hắn phải hoàng hoàng trương trương chuyển qua ánh mắt, làm bộ chính mình tại xem nơi khác, chỉ là chuyển tầm mắt trên đường, không phải cẩn thận thấy được nàng. Thời điểm đó hắn tự cho là ẩn núp rất hoàn mỹ, thời điểm đó nàng gò má cũng là như vậy mỹ lệ động nhân, không phải, phải nói hiện tại càng phát đẹp, luôn cảm thấy tối nay Nguyệt Vũ càng phát ra mỹ lệ xuất trần. Hạ Tân nói không nên lời cái loại cảm giác này, luôn cảm thấy cái kia như núi xa vậy mờ mịt giữa hai lông mày lộ ra có một cỗ phiền muộn làm lòng người động đẹp. Hai người lẳng lặng đứng đầy sau một hồi, Thư Nguyệt Vũ mới chậm rãi xoay người, mặt ngó bên trái, thẳng nhìn Hạ Tân. Hạ Tân cũng xoay người, mặt ngó Thư Nguyệt Vũ. Hắn có thể từ đối phương cái kia mỹ lệ như hồ nước vậy con ngươi trong suốt bên trong, chứng kiến trắng tinh ánh trăng, còn có một chợt hiện mà qua sáng chói khói lửa. Gió nhẹ hiu hiu bắt đầu Thư Nguyệt Vũ bên tay nhu thuận mái tóc, vài nghịch ngợm sợi tóc trêu chọc lấy nàng béo mập khóe môi. Thư Nguyệt Vũ tự tay ghẹo qua mái tóc, bắt bọn nó an trí bên tai phía sau, sau đó hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, phun ra vài phiêu miểu êm ái thanh tuyến. Chúng ta, một tiếng bó đuốc âm thanh lấn át Thư Nguyệt Vũ êm ái ngôn ngữ, cũng biết chiếu rọi ra khỏi hai người lúc này khuôn mặt. Hạ Tân dừng lại, đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở, hướng về phía Thư Nguyệt Vũ lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười, khẽ gật đầu nói, tốt, đáp ứng rồi. Chính như hắn đi qua. luôn là vô điều kiện bằng lòng Thư Nguyệt Vũ bất luận cái gì hồ đồ. Bất kỳ cái gì không có lý do yêu cầu, xưa nay sẽ không nói nhiều một câu, luôn là bình tĩnh như vậy, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu bằng lòng. Chỉ là lần này, chỉ sợ là một lần cuối cùng yêu cầu a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.